Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 240, cùng đi ra xem pháo hoa. Trong nháy mắt, xuân năm đã đến, trên bầu trời tuy nhiên còn bay bông tuyết, nhưng giống như không có như vậy rét lạnh. Đào hoa thôn ở bên trong, từng nhà đều dán lên câu đối, một đám 5-6 tuổi. 7-8 tuổi hài tử tụ cùng một chỗ chơi đùa, cầm trong tay lấy hương cùng pháo, thỉnh thoảng điểm một cái đằng trước. Những hài tử này cũng là gan lớn, điểm trúng pháo lại văng ra, làm như cực kỳ thú vị, truyền đến từng đợt hoan thanh tiếu ngữ. Trong thôn các nam nhân vội vàng muốn chết, đều tại đồ tể một ít dã thú, là cơm tất niên làm chuẩn bị. Bọn hắn khí lực rất lớn, ăn cũng nhiều, các nữ nhân thì là đối với những dã thú kia thịt tiến hành ướp gia vị. Tuy nhiên mệt nhọc, trên mặt thực sự đều mang theo dáng tươi cười. Năm nay thu hoạch thật tốt quá, Thanh Lâm đồng giảng tại đồ tể. Tuy là mùa đông, hắn lại sao lấy hai tay, nhìn như thân thể gầy yếu ở bên trong, phảng phất có một cổ lực lượng kinh người. Dẫn tới đại nghiêu cùng nhị hổ bọn người không ngừng tán thưởng. Cái này một năm thời gian, hắn thói quen loại cuộc sống này. Tuy nhiên bình thường, cũng rất có vị đạo. Đem cái này độc giác nghiêu thịt ướp gia vị mà bắt đầu. Càng có nhai đầu, ngân mao điêu thịt ngược lại không cần. Vốn tựu còn rất ngon. Trực tiếp nấu lấy hoặc xào lấy ghen ghét đạo rất tốt. Cẩm Uyển đánh cho một chậu nước ấm đi tới, bên cạnh rửa những cái kia thịt thú vật trên người máu tươi. Vừa nói, bất quá, nàng lúc nói chuyện, có khi hội ho khan, vừa tới đến đào hoa thôn thời điểm, cái này ho khan rất nhẹ, nhưng hiện tại, nhưng lại càng ngày càng nặng. Thanh Lâm nhìn Cẩm Uyển một mắt, trong nội tâm biết nói, mẫu thân sớm muộn gì có một ngày. Hội cách mình mà đi, xuân năm ngày hôm nay, đào hoa thôn người mặc kệ già trẻ, đều tụ tập lại với nhau. Thanh Lâm cùng Cẩm Uyển đã ở nội, bọn hắn đứng tại cửa thôn, chỗ đó bày biện một cái hương đài, hương trên đài thả một cái lư hương, cũng không có thiếu điểm tâm, cùng với trọn vẹn ba đầu ngân mao điêu, đều là đã nướng chín, đây là đào hoa thôn một cái tập tục. Hàng năm đều muốn cung phụng, chờ đợi năm sau thu hoạch có thể rất tốt. Trong thôn một cái nhiều tuổi nhất lão nhân đứng tại phía trước nhất. Có 100 tuổi, tóc trắng xóa, khuôn mặt già nua, vừa vặn thể nhưng thật giống như rất là cường tráng. Hắn điểm thượng hương, để vào lư hương chính giữa. Trong miệng nỉ non lấy không biết mấy thứ gì đó. Thanh âm rất tiểu. Người phía sau đều trầm mặc nhìn xem cái kia lư hương, vẻ mặt cung kính, mà ngay cả tiểu hài tử đều không có phát ra một điểm thanh âm. Tựa hồ nhiều lời một chữ, tựu là đối với cung phụng đại bất kính. Rất nhanh, cung phụng hoàn tất, những hài tử kia cũng nhịn không được nữa, nhảy cà tương hướng xa xa chạy tới. Những người lớn thì là than thở, một năm rồi lại một năm. Thời gian trôi qua thực vui vẻ, lúc nhỏ, còn có thể như những cái kia hài đồng vô ưu vô lự. Có thể theo lớn lên, lại trên lưng phần đông gánh nặng, tất cả hồi trở lại tất cả ra, nhóm đàn bà con gái, đều là đã bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Xuân năm, cơm tất niên nhất long trọng, có thể cơm trưa cũng không giống bình thường đơn giản như vậy. Phải ăn một loại gọi là bánh ngọt mét cơm canh. Loại này cơm canh là ở phía Nam thành mua được. Người trong thôn sẽ không gieo trồng. Bánh ngọt mét rất thơm. Trong trắng lộ hồng. Bên trong còn kèm theo nguyên một đám đại táo. Ngọt được muốn chết. Thanh Lâm rất ưa thích ăn loại thức ăn này. Từng ngụm cắn. Thoạt nhìn rất là thỏa mãn. Dùng hắn hôm nay bộ dạng. Ai cũng sẽ không nghĩ tới. Đã từng lấy một người có tư thế, tiêu diệt tại toàn bộ Đông Thiên cảnh vực đều có thể nói được thượng lời nói Minh Nguyệt Tông. Mẹ, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Thanh Lâm hướng Cẩm Uyển nói, Cẩm Uyển gật đầu, cắn một cái bánh ngọt mét, nuốt xuống về sau, đối với Thanh Lâm nói, nhị hổ cũng thiểu phỉ tháng giêng 15 ngày đó kết hôn. Đều 2 năm rồi, rốt cục thỏa mãn nhị hổ tâm nguyện. Thanh Lâm sửng sốt một chút, nói, đúng vậy a, thiểu phỉ nha đầu kia hoạt bát muốn chết, về sau theo nhị hổ. Nhị hổ muốn đã bị rất nhiều quản thúc rồi tương đương, ngươi năm nay cũng có 20 đi à? Cẩm Uyển đột nhiên hỏi. Thanh Lâm nhếch miệng cười cười, mẹ nó trí nhớ thật lợi hại, thật tốt 20, chớ cùng ta kéo chút ít không có tác dụng đâu, ngươi biết ta có ý tứ gì? Cẩm Uyển trừng Thanh Lâm một mắt, ừ, cái này bánh ngọt mét ăn ngon thật. Thanh Lâm lại cắn một cái bánh ngọt mét, mơ hồ không rõ nói, Ngọc Ngưng nhà đầu kia năm nay cũng là 20, ta rất thích nàng, ngươi nếu là có ý, ta cũng tuyển cái thời gian, đừng làm cho nhân gia chờ. Cẩm Uyển nói thẳng, Đào Hoa thôn ở bên trong nữ nhân, 20 tuổi trước khi là được hôn rồi, cái này tuy nhiên không phải một loại tập tục, nhưng nếu gả đi ra ngoài đã chậm, sẽ bị bên cạnh người chê cười không ai muốn. Có không ít nữ hài tử đều đến phía nam nội thành, vượt qua quý tộc sinh hoạt. Dùng Lý Ngọc Ngưng tư sắc, Thanh Lâm cùng Cẩm Uyển vừa tới Đào Hoa thôn thời điểm, liền có phía nam thành người đến cầu hôn, lại bị Lý Ngọc Ngưng cự tuyệt. Lúc ấy Thanh Lâm không biết nàng cái này là vì sao. Dù sao nếu là có thể đủ đến phía nam trong thành, cũng không cần mỗi ngày vì sinh kế phát sầu rồi, còn có thể làm cho người trong nhà vượt qua tốt một chút sinh hoạt. Nhưng Thanh Lâm hiện tại đã biết, Cẩm Uyển đối với Lý Ngọc Ngưng làm hết thảy, Thanh Lâm nhìn ra được, có thể Thanh Lâm biết nói, chính mình là một người tu sĩ, không có khả năng đáng kể, thời gian dài ở tại Đào Hoa thôn bên trong. Cuối cùng có một ngày, hay là muốn rời đi. Mà Lý Ngọc Ngưng chỉ là một người phàm tục, cả hai tầm đó chênh lệch thật lớn. Trong nội tâm nàng muốn sinh tử chung lão là không thể nào thực hiện. Khục khục, đúng lúc này, Cẩm Uyển lại ho khan. Mẹ, ngươi không sao chứ? Thanh Lâm liền vội vàng hỏi. Cẩm Uyển lắc đầu, ngươi nếu có thể làm thỏa mãn tâm nguyện của ta, ta sẽ không sự tình. Ta, Thanh Lâm do dự một chút. Nói, coi như là thật sự muốn kết hôn, cũng không cần gấp gáp như vậy a, hiện tại không vội. Còn phải đợi tới khi nào? Cẩm Uyển gặp Thanh Lâm nhả ra, trong nội tâm cười cười, sắc mặt nhưng lại nghiêm túc nói, người ta Ngọc Ngưng cũng đã đợi ngươi một năm rồi, nếu lại kéo dài, bị người chê cười không nói, chỉ sợ thật sự sẽ bị phía nam nội thành những người kia cướp đi. Ta cũng không muốn mất đi tốt như vậy một cái con dâu. Ta suy nghĩ nghĩ đi. Thanh Lâm bất đắc, dĩ, cười khổ. Tựa hồ mỗi một năm xuân năm ban đêm đều muốn hạ tuyết rơi nhiều. Năm nay cũng không ngoại lệ. Trên bầu trời tuyết rơi nhiều bay tán loạn. Ánh trăng chiếu rọi xuống. Trên mặt đất một mảnh ngân sương. Dưới bình thường tình huống, Đào Hoa thôn thôn dân sớm liền muốn ngủ. Nhưng tối nay bất đồng, cái kia cơm tất niên, nhất định phải nửa đêm mới tham ăn, tích đùng ba tương đương, một hồi tiếng pháo nổ vang lên. Nó tại biểu thị xuân năm triệt để đã đến, đại ngưu bọn người đã mang ra pháo hoa, sau khi đốt, đứng tại nguyên chỗ, chờ đợi nó trên không trung tách ra, không riêng gì Đào Hoa thôn, xuân năm, tại ba đại đế quốc đều có. Từ xa nhìn lại, khả dĩ chứng kiến không trung một mảnh mỹ lệ sáng lạn. Xuân năm hào khí, cũng tại lúc này đạt đến tối cao. Đào Hoa thôn chính giữa, một đôi đối với nam nữ trẻ tuổi ngượng ngùng chính giữa tụ cùng một chỗ. Bọn hắn ngày bình thường không có nhàn hạ thời gian, chỉ có xuân năm, cho bọn hắn thả vài ngày nghỉ. Thanh Lâm ra cửa phòng cũng bị gõ vang. Thanh Lâm mở cửa về sau, thấy được cái kia đứng tại cửa ra vào, duyên dáng yêu kiều nữ tử, Ngọc Ngưng a hát, Thanh Lâm cười cười, nói, mau vào, bên ngoài lạnh lẽo, không tiến vào. Lý Ngọc Ngưng đầu ngón tay xoa nắn lấy góc áo Nhi. Hai má có chút đỏ lên, bất quá dưới bóng đêm, xem không rõ ràng lắm. Lâm ca, ta muốn gọi ngươi, cùng đi ra xem pháo hoa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.